Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299, hoàn toàn không phải hỏi đề. Sau đó ba thanh trò chơi toàn bộ đều là Si Phong bên này thắng. Thế nhưng Si Phong mỗi một cục bắt được đầu người mấy đều phi thường ít ỏi. Có thể nói là ít đến mức đáng thương. Tenia Ida thích hợp chơi ADC. Denki Kaminari chỉ thích chơi có điện anh hùng. Eiichiro Kirishima yêu thích chơi khá là mới vừa anh hùng. Còn có chính là đi rừng vị trí. Còn Izuku Midoriya, hắn trên căn bản cũng là chơi chiến sĩ. Nhưng đại đa số đều là phụ trợ. Lúc này đã nửa đêm 12 giờ. Tenia Ida có chút mệt mỏi ý nói rằng, đều là thắng, hơn nữa còn thoải mái như vậy, một chút ý tứ đều không có. Đúng đấy, ta đều là mười mấy người đầu, cảm giác đều giết chán ngán. Denki Kaminari lười nhác nói rằng, ha ha ha, Si Phong sao cun, người trình độ còn có chờ tăng cao a. Izuku Midoriya bỗng nhiên cười nói, Si Phong không vui. Ta mới vừa chơi trò chơi này không đến bao lâu. Ngươi xem các ngươi đẳng cấp. Trên căn bản đều là 3 ô cấp. Ta mới 5 cấp, có thể so sánh sao? Được rồi, ngày mai chơi tuyệt địa cầu sinh. Ta có chút mệt mỏi buồn ngủ. Denki Kaminari đem máy vi tính khép lại đứng lên, lại chơi hai cái a. Si Phong không phục nói rằng, lần này ta tuyệt đối đầu người nhiều, đừng nghịch ca ca. Ngươi ngày mai không cần huấn luyện, chúng ta còn muốn đây. Không phải ai đều giống như ngươi mạnh mẽ. Eiichiro Kirishima vỗ vỗ Si Phong vai nói rằng, Tenia Ida cũng không thèm để ý Si Phong, trực tiếp đóng lại máy vi tính nằm trên giường ngủ. Ngày thứ hai năm, ba o phân, tất cả mọi người liền bị gọi lên, chuẩn bị tiếp thu huấn luyện, chỉ có Si Phong còn nằm ở trên giường ngủ say như chết. Hắn là không cần tham gia huấn luyện, bởi vì loại kia huấn luyện trình độ đã đối với hắn vô dụng. Đúng là Tenia Ida, Denki Kaminari, Eiichiro Kirishima cùng Izuku Midoriya, bốn người đẩy vành mắt đen đi ra. Bọn họ là thật sự mệt mỏi a. Chơi game chơi đến hơn 12 điểm, giờ mới ngủ, lúc này mới ngủ 5 cái nhiều giờ. Có thể không mệt không? Chào buổi sáng. Các vị bạn học, Sota Aizawa đứng ở mặt của mọi người trước nói rằng, ngày hôm nay chính thức bắt đầu cường hóa tập huấn. Lần này tập huấn mục đích là cường hóa tất cả mọi người năng lực. Cũng đạt được lâm thời giấy phép. Lúc này vì đối kháng càng ngày càng rõ ràng địch ý, nhất định chuẩn bị. Muốn dùng tâm tăng cao, Sota Aizawa nói xong những này sau, bắt đầu đối với mỗi người năng lực tiến hành phân tích. Sau đó làm cho tất cả mọi người bắt đầu chăm chú tăng lên năng lực của chính mình, cùng mở tiềm lực của chính mình. Izuku Midoriya đám người tuy rằng tối hôm qua chơi đến hơi chế, nhưng ngày hôm nay vẫn như cũ là nhiệt tình 10 phần. Hết cách rồi, bọn họ nhất định phải trở nên càng mạnh hơn mới được. Không phải người nào đều cùng Si Phong như thế, như thế biến thái. Có thể tạm nghỉ học. Bọn họ đều là người bình thường, tuy rằng phổ thông thế nhưng không thiếu nghị lực, sớm muộn đều sẽ thành công trạng vạng. Tất cả mọi người đều đình chỉ huấn luyện, bắt đầu trở về tập huấn địa điểm ăn cơm tối. Nhưng mà Si Phong đã một người ngồi ở trên bàn ăn mấy bát cơm, đang chuẩn bị sẽ ký túc xá nghỉ ngơi. Oa, đáng ghét Si Phong, người này một ngày cái gì cũng không làm, lại còn có mặt ăn cơm. Minoru Mineta tức giận nói, ngày hôm nay huấn luyện để trên đầu hắn đều lưu không ít huyết, đau đòi mạng mà Si Phong một ngày cái gì cũng không làm, ngay ở trong túc xá đợi một ngày, lại cái thứ nhất ăn cơm nhưng mà không có ai phản ứng Minoru Mineta. Tất cả mọi người đều sắp đi tới chỗ ngồi, chuẩn bị ăn cơm tối, ngày hôm nay cường hóa huấn luyện làm sao? Si Phong cười nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình Momo Yaoyorozu. Momo Yaoyorozu cũng là cổ dũng khí, ngồi ở Si Phong bên người. Nàng biết trong rừng tập huấn vừa kết thúc, Si Phong liền sẽ rời đi trường học. vì lẽ đó cơ hội gặp mặt khả năng sẽ biến thiếu. Mogoyaoyorozu không biết chính là, si phong thời gian sau này mới là thật nhiều lắm, cửa hàng đồ nướng lập tức liền muốn khai trương, đến thời điểm cũng phải ở trong cửa hàng, vẫn được. Chính là ăn đồ vật hơi nhiều, Momoyaoyorozu hơi đỏ mặt. Bình thường nữ sinh rất sẽ ăn đồ ăn đều sẽ bị người nói. Nam ăn nhiều thì sẽ không bị nói. Tựa hồ chuyện đương nhiên bình thường, si phong cười cợt. Ta ở Hoho City phố kinh doanh mở ra một nhà cửa hàng đồ nướng, đến thời điểm cho ngươi một tấm thẻ. Khách quý, dựa vào này thẻ có thể mỗi ngày miễn phí ăn 20 xuyến tùy ý đồ ăn, à. Đây là chuyện khi nào? Momoyaoyorozu kinh ngạc nói, đồng thời khoát tay áo một cái. Không được, ta làm sao có thể ăn uống chùa đây? Ha ha ha, ta nghĩ mở liềm mở ra. Si Phong sau khi nói xong trên dưới đánh giá một chút Momoyaoyorozu. Cô nàng này vóc người là càng ngày càng tốt. Đơn giản nói rằng, cũng không thể nói ngươi là ăn uống chùa. Chí ít người mỹ nữ như vậy ở trong cửa hàng một tòa, chuyện làm ăn chí ít sẽ tốt gấp đôi. Như vậy người miễn phí ăn 20 xuyến đồ nướng lại sẽ như thế nào? Hơn nữa dựa vào quý khách thân phận, có thể đánh sáu lộn nhào, có thể ăn được người chống đỡ. Si Phong gật đầu nói. Momoyaoyorozu nghe xong sắc mặt càng đỏ, lại không dám nói lời nào, vùi đầu bắt đầu ăn xong rồi cơm. Mà ở tà góc đối Minoru Mineta vừa ăn cơm, một bên hung tợn nhìn chằm chằm Si Phong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.